Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nghe được là em tôi cùng với dì tôi là hai nhà ngoại cảm có tiếng ở Mỹ. Sự nổi tiếng của dì và em tôi khiến cuộc sống hai dì cháu bị xáo trộn hoàn toàn. Hai dì cháu luôn trong trạng thái phải tiếp cả người dương lẫn người âm. Tôi nghe vậy, cũng mừng mà cũng vừa thương em gái tôi. Mừng vì em có cuộc sống tốt, không phụ lòng ba mẹ như tôi. Còn thương là bởi nếu em gái tôi phải làm việc cả ngày, quanh năm suốt tháng phải đi đây đi đó, gặp người này người nọ, thì đâu còn thời gian dành cho mình. Nhất là em tôi đang ở cái tuổi đôi mươi. Sau buổi gặp gỡ ngắn ngủi đầy mừng rỡ ở sân bay, tôi theo mọi người về nhà ông tôi. Nếu như ở sân bay mọi người vui vẻ, mừng rỡ bao nhiêu, khi về đến nhà, mọi người lộ vẻ bất an, lo lắng bấy nhiêu. Cả nhà tôi ngồi ngoài phòng khách, nếu nhìn từ ngoài thì sẽ tưởng gia đình tôi đang sum họp đông vui. Nhưng nếu ngồi tại bàn, lại thấy không khí lo sợ bao trùm cả nhà. Ông tôi hỏi: "Lâm này, cháu biết vì sao ông gọi cháu về đây gấp vậy không?" Nghe ông hỏi, tôi toan trả lời là có, nhưng nghĩ rằng ông đang muốn nói gì đấy nên tôi đáp: "Dạ, cháu chưa hiểu rõ lắm ạ." Ông tôi hỏi nhẹ vài tiếng rồi nói: "Sợ dĩ ông cho gọi cháu và cái Linh về gấp là bởi tính mạng hai cháu và anh Lâm đang gặp nguy hiểm." "Hả? Thật hả ông?" "Ừ, chắc cháu chưa cảm nhận được nên chưa hiểu chuyện. Ngày trước lúc ba mẹ cháu còn sống, hai người họ là những pháp sư trừ tà nổi tiếng. Ba cháu ngày xưa cũng được ông truyền dạy lại nghề như với anh cháu này. Thế rồi trong một lần trừ tà, ba mẹ cháu đụng độ với một con quỷ. Do con quỷ đấy nghiệp chướng quá nặng nên không thể siêu thoát, phải ở lại nhân gian. Con quỷ đấy có liên quan đến một lời thề độc, nên lúc đó nó hại chết không biết bao nhiêu là người. Ba mẹ cháu lúc đấy vất vả lắm, mất nhiều tháng trời mới có thể chế ngự nó, phong ấn tạm thời nó trong chiếc hồ lô. Thế rồi con quỷ nó quá mạnh, với cả được giúp đỡ của âm khí nó thoát được ra ngoài. Ba mẹ cháu hôm đấy không thể đấu với nó, vì sợ nó có thể nhập vào ba anh em cháu, nên giữ chân nó trong nhà, đợi anh em cháu ra khỏi nhà mới tính tiếp. Nhưng nào ngờ con quỷ quá mạnh, ba mẹ cháu không kịp trở tay, đã bị nó hại chết." Tôi nghe đến đây, mắt tôi rơm rớm, khóe mắt cay cay, lòng tôi bắt đầu quặn lên vì xót thương ba mẹ. Ba mẹ tôi đã không chiến đấu lại với con quỷ đó, mà quyết định hy sinh để tạm thời bảo vệ ba anh em tôi. Tôi nhìn sang anh tôi và em gái, hai người cũng buồn nhưng không đau đớn như tôi. Chắc do họ đã biết trước chuyện. Tôi thúc giục ông kể câu chuyện. "Ông ơi ông, sao nữa hả ông?" "Cháu uống trà đi, rồi ông kể tiếp cho mà nghe." Ông tôi nhấp ngụm trà rồi đáp như vậy. Tôi cầm vội tách trà uống. Tôi thấy mình chưa bao giờ run rẩy thế này. Chắc do dòng cảm xúc mạnh trong người tôi đang tuôn ra. Cầm tách trà lên, tôi thấy tách trà đắng thật, nhưng trong lòng tôi đắng hơn gấp trăm vạn lần. "Cháu vẫn giữ chiếc vòng mà ông đưa cho ba anh em cháu vào buổi đêm hôm đấy đúng không?" "Dạ vâng ạ." "Chiếc vòng ấy là vật hộ thân của ba anh em cháu, là thứ giữ cho ba anh em cháu an toàn, khiến con quỷ kia không thể lại gần các cháu. Nhưng bây giờ con quỷ nó ngày một mạnh hơn, chiếc vòng đang mất dần năng lực. Ông và anh Hải trong một vài lần trừ tà gần đây có đụng mặt con quỷ. Tuy không đụng mặt trực tiếp, nhưng con quỷ ấy danh ma lắm, gây khó dễ cho hai ông cháu. Rồi cả dì Nga với em Linh nữa cũng bị con quỷ đấy phá. Bây giờ con quỷ đấy đang đến gần ngày huyết thực rồi. Vào ngày đó là lúc con quỷ yếu nhất, để nó tích tụ đủ yêu khí. Nhưng sau đấy nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không chỉ nhà ta mà nhiều người vô tội cũng gặp nguy hiểm." "Ông ơi, vậy chúng ta phải tiêu diệt con quỷ hả ông?" "Không cháu ạ, chúng ta không tiêu diệt được nó đâu. Bởi nếu muốn tiêu diệt nó thì phải phá hủy lời nguyền độc của nó. Cho nên chúng ta sẽ đợi đến ngày huyết thực để làm lễ phong ấn nó. Trong thời gian này, ba anh em cháu ở gần nhau, có như thế ông mới biết cách bảo vệ ba đứa. Trước đây vì muốn đánh lạc hướng nó, ông phải tách ba đứa, mỗi đứa một nơi. Nhưng giờ khác rồi, ba đứa phải ở gần nhau. Ông giao thằng Hải trông nom thằng Lâm với con Linh đấy." "Linh à, nghe ông nói đây. Cháu cảm thấy gì nguy hiểm, báo ngay cho ông với dì Nga, nghe chưa?" Em tôi nghe thế, cũng đáp vâng ạ. Chắc nó đáp cho có lệ. Xong rồi mọi chuyện ông nói: "Tạm thời ba cháu ở nhà ông trong khoảng vài ngày tới, để ông với dì Nga chuẩn bị mọi việc. Ba đứa ở nhà tự trông coi lẫn nhau, có chuyện gì nhớ báo cho ông biết." Dì Nga cũng an ủi tôi vài câu cùng ông tôi ra ngoài. Như vậy là tôi đã biết được mọi chuyện xảy ra với gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net